Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, đại phòng bên kia lại làm ra trò cười, vẫn là bởi vì đỗ ra cây bừa vụ xuân là đại phòng làm, ngày thường bón phân tưới nước đều là Lư lão hán mang theo Lư Minh Xuyên cũng hai cái tôn tử làm, thu hoạch vụ thu tự nhiên còn phải do bọn họ làm, theo lý thuyết sẽ thành trình tự như vậy, cố tình hồ thị nơi đó ra chuyện xấu. Đỗ quả phụ làm người tuy thích tính kế, rốt cuộc có đôi khi có chút mặt mũi cũng là phải làm, đặc biệt người Lư gia thức thời như vậy, trừ bỏ một hồi cày bừa vụ xuân, sau đó cơ hồ không cần phí sức, liền có người giúp đỡ nhà mình đem việc làm hết. Mắt thấy thu hoạch vụ thu sắp đến, đỗ quả phụ liền xách theo hai bao điểm tâm, tới cửa Lư gia. Nào biết mới vừa vào cửa, hồ thị nhắc thấy hai bao điểm tâm kia liền ném ra, thuận đường liền cùng đỗ quả phụ cãi lộn lên. Hồ thị mắng đỗ quả phụ không biết xấu hổ, còn bảo nàng dừng cái tâm tư này đi, về sau đất của đỗ gia, người Lư gia sẽ không giúp đỡ trồng trọt nữa. Hồ thị cũng không biết nghĩ như thế nào, một chút đều không màng tình cảm tỉ muội, càng không màng mặt mũi lẫn nhau, đem đỗ quả phụ mắng đến máu chó đầy đầu. Đỗ quả phụ hơi có chút phản ứng không kịp, chẳng lẽ thân đại tỷ bị hưu một lần, cả người đều thay đổi. Lúc trước hồ thị bị hưu, ở nhà mẹ đẻ chịu người nhà lạnh nhạt, cũng từng đến đỗ gia. Chỉ tiếc đỗ quả phụ cùng đỗ liêm hồn nhiên đã quên lúc trước nói sẽ báo đáp hồ thị cẩn thận, chỉ chừa cho nàng ăn một bữa cơm, liền qua đêm đều không cho nàng lưu, chính buổi tối đem nàng đuổi ra ngoài. Hồ thị thẹn quá thành giận, kêu đỗ quả phụ trước kia nàng ở trong tay mình mượn bạc, loại thời điểm này đỗ quả phụ sao có thể nhận, tự nhiên là chối không còn một mảnh. Hồ thị chịu nhục mà đi. Khiến đỗ quả phụ trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng trả thù lại ở lúc này. Thậm chí nàng lôi ra Lư Quế Lệ tới, cũng không ngừng được hồ thị chửi rủa. Hồ thị nói, người khác nàng quản không được, nhưng nam nhân của nàng nhi tử nàng có thể quản, ai nguyện ý đi làm thì làm đi, đừng kéo người khác vào. Lời này đem ba người đều mắng, một người tự nhiên là đỗ quả phụ, hai người còn lại là Lư lão hán cùng thôi thị. Phải biết rằng lúc trước cày bừa vụ xuân là thôi thị đáp ứng, mà ngày thường tưới nước bón phân làm cỏ, lại là Lư lão hán ra mặt nói phụ tử Lư Minh Xuyên làm. Đỗ quả phụ ra về, Lư lão hán là tức giận đến không nhẹ, duy nhất cao hứng, đại để cũng chỉ có Lư Quảng Nhân. Hắn đã sớm không còn kiên nhẫn, bất đắc dĩ hắn một mình không chống đỡ được, hiện giờ thấy nương hắn ra mặt nháo, hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng. Thấy người trong thôn đều vội vàng thu hoạch vụ thu, Lư Minh Hải tâm tình có chút ảm đạm. Làm nông dân hơn phân nửa đời, hiện giờ không có đất trồng, không có lương thực để thu. Hắn tự nhiên nghĩ tới chuyện mua đất, nhưng gần đây tiền bạc không thuận lợi, thứ hai cũng là không có đất thích hợp. Nói xong, tự nhiên lại truyền thụ cho Lư Kiều Nguyệt một ít đạo lý làm thê tử. Lư Kiều Nguyệt vô pháp thuyết phục Mai Thị, chỉ có thể bỏ đi loại tâm tư này. Thu hoạch vụ thu dần dần hạ màn, trong thôn lại khôi phục một bộ tiêu điều, ngược lại, nhị phòng lại là càng ngày càng vội. Trong nháy mắt liền tới gần hôn kỳ, mắt thấy ngày một gần, nhưng như thế nào cũng đều cảm thấy việc trong tầm tay chưa có làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Mai Thị giống như chân không chạm đất, nơi nơi vội vàng thu xếp, rõ ràng có chút đồ vật đã chuẩn bị, nhưng nàng lại nhìn một lần lại một lần. Nàng đây là lâm vào nôn nóng kỳ gả nữ nhi, Lư Minh Hải không ít khuyên nàng, đáng tiếc không có tác dụng. Ngày mai chính là ngày thành hôn, một ngày này của hồi môn gia cụ của Lư Kiều Nguyệt cũng đã vận chuyển đến Chu gia. Cùng đi còn có mấy phụ nhân nhà thân thích Mai Thị mời, là đi trải giường chiếu cho Lư Kiều Nguyệt. Ngũ lang cùng Lục lang cũng bị mang đi qua, làm đồng tử áp giường, bọn họ hôm nay cần ở trên giường đất tân phòng ngủ một đêm. Lư Kiều Nguyệt đã có gần nửa tháng chưa thấy qua Chu Tiến, cô dâu sắp xuất giá là không thể nhìn thấy vị hôn phu, Mai Thị đặc biệt để ý chuyện này, trước là bởi vì thật sự cách không xa, liền mặc kệ nó, mắt thấy lập tức liền tới gần hôn kỳ, tự nhiên lại đem Lư Kiều Nguyệt quản chế chặt hơn. Thời tiết đã bắt đầu lạnh, buổi tối Mai Thị cố ý đun nước nóng cho Lư Kiều Nguyệt, để nàng tắm rửa tốt. Tắm xong, Lư Kiều Nguyệt ngồi ở trên giường đất chải tóc. Mai Thị đột nhiên đẩy cửa vào, Mai Thị mặt có chút xấu hổ, Lư Kiều Nguyệt tò mò mà nhìn nàng một cái, bất quá ngay sau đó nàng liền minh bạch nương nàng là tới làm gì. Quả nhiên, Nàng nương đưa một quyển sách nhỏ cho nàng, cũng nói. Cái này ngươi nhìn một cái, cũng miễn cho cái gì cũng đều không hiểu. Nếu là có gì không hiểu, buổi sáng ngày mai nương giảng cho ngươi. Cùng thời điểm đời trước nàng gả chồng giống nhau, chỉ là đời này trượng phu của nàng thay đổi người, không phải là Đỗ Liêm, mà là biến thành Tiến Tử Thúc cùng chính mình lưỡng tình tương duyệt. Nói xong, Mai Thị liền vội vội vàng vàng đi rồi. Lư Kiều Nguyệt thấy ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, quay đầu đi tìm Mai Thị nói muốn mua đất cho trong nhà. Bạc Sinh Lễ trong nhà một văn tiền không nhúc nhích, phải cho nàng bồi gả, còn cho nàng của hồi môn 30 lượng áp đáy hòm. Cho nên nàng liền nghĩ muốn trước khi xuất giá, dùng vốn riêng mua vài mẫu đất cho trong nhà. Lư Kiều Nguyệt trong tay vốn là còn có mấy chục lượng vốn riêng, phía trước lại bán một bộ tiểu kiện thêu được một ít bạc, không sai biệt lắm cũng có thể có gần 100 lượng bạc, nhiều mua không được, nhưng 5-6 mẫu cũng có thể. Nào biết lại bị Mai Thị cự tuyệt, Mai Thị nói trong nhà mua đất là việc về sau, dùng bạc trong nhà, sẽ không dùng bạc của nữ nhi. Lư Kiều Nguyệt còn muốn nói cái gì, Mai Thị lại nói. Nữ tử có vốn riêng sẽ càng tự tin, là cái để chống lưng. Theo quy củ quê bà ngoại ngươi, nữ tử xuất giá, nhà mẹ đẻ cấp của hồi môn phải đủ nàng dùng cả đời, như vậy ở nhà chồng mới đủ tự tin. Nhà chúng ta không phải nhà có tiền, tự nhiên làm không được như vậy, nhưng cũng không thể dùng vốn riêng của ngươi. Hơn nữa Tiến Tử hiện giờ không có việc gì làm. Thật vất vả kiếm lời một số bạc lại tiêu đi nhiều như vậy, các ngươi về sau cuộc sống còn dài, trong tay có chút tiền sẽ yên tâm hơn. Cách chương